Công tử Đừng Tú, chương 233, phục chế năng lực tiến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú mang tiểu gia hỏa sau khi trở về, đối với cái này cái đáng yêu nhỏ đồ vật, Linh Âm ôm Tần Uyển ôm, Tần Uyển ôm Chi Ba Jin ôm, Chi Ba Jin ôm xong, Linh Âm lại tiếp lấy ôm, sau này, nó bay thẳng đến nóc nhà, làm sao đều không xuống. Lâm Tú ban đêm tu hành thời điểm, đưa nó một đợt mang đi. Trong núi rừng, lòng bàn tay của hắn lơ lửng một cái lôi cầu, tiểu gia hỏa thấy. Con mắt lập tức trừng tròn vo, một ngụm đem cái này lôi cầu nuốt vào trong. Bụng, vui vẻ vây quanh Lâm Tú bay tới bay lui. Lâm Tú lại ngưng tụ ra một cái lôi cầu, bị nó không kịp chờ đợi nuốt vào. Liên tiếp cho ăn nó 10 cái lôi cầu, tiểu gia hỏa mới rốt cục đánh một ợ no nê. Ghé vào một khối đá lớn bên trên, nheo mắt lại ngủ gật, chậm rãi tiêu hóa trong cơ thể lôi đình chi lực. Lâm Tú cảm nhận được, trong cơ thể nó cỗ lực lượng kia lại mạnh mẽ rất nhiều, loại này tu hành tốc độ so với hắn lúc trước mau hơn. Đương nhiên, hắn cái kia thời điểm cũng không có một cái địa giai cường giả giúp hắn tu hành, Lâm Tú cũng không còn dự liệu được, tiểu gia hỏa này thế mà thức tỉnh rồi lôi đình chi lực, mà lại nó nhưng là sẽ bay. Trên lý luận nói, tiềm lực của nó so Lý Bách Trương còn muốn lớn hơn, nếu như nó về sau đều đi theo Lâm Tú tu hành, mấy năm về sau, Lý Bách Trương khả năng thật sự không bằng một con mèo. Tu hành sau khi kết thúc, Lâm Tú lại đưa nó mang trở về. Sáng ngày thứ hai, Quý Phi nương nương liền chuyển ra Hoàng Cung. Hoàng gia biệt viện, so Lâm Tú phòng tân hôn còn muốn lớn hơn, vị trí tại Thành Nam, nơi này rời xa phố xá sầm uất. Hoàn cảnh thanh u, là nghỉ phép hưu. Nhà nơi tốt, Lâm Tú phát hiện, Quý Phi nương nương ra Hoàng Cung về sau, trên thân loại. Kia duyên dáng sang trọng khí chất liền biến mất, nàng càng giống là hoạt bát thiếu nữ, tinh thần tràn đầy, không biết mệt mỏi chi. Huy công nhân, cái này hai bồn hoa để ở chỗ này, ngày mai ở nơi này dưới gốc cây buộc một cái đu dây. Những bức họa này đều đem đến gian phòng này, rời thời điểm cẩn thận một chút. Được rồi, các ngươi tay chân vụng về, cũng đừng làm hư bản cung họa, đặt vào bản cung bản thân tới. Hạ Hoàn đối ngoại nói Quý Phi nương nương là xuất cung dưỡng bệnh, có thể. Nàng nào có một chút sinh bệnh dáng vẻ, ngược lại so nơi này bất luận kẻ nào. Đều có tinh thần, nàng đem chính trường xuân cung nuôi hoa hoa thảo thảo. Trong cung điện những cái kia họa, tất cả đều rời ra ngoài, không giống như là tại dưỡng bệnh. Càng giống là ở dọn nhà, cũng không tiếp tục trở về loại kia. Kỳ thật Lâm Tú muốn đưa nàng tòa kia tòa nhà, cách nơi này cũng không xa. Chỉ bất quá hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cần chờ đến trận thi. Đấu nhỏ sau khi kết thúc lại nói, trận thứ ba so tài sẽ tại ngày mai tiến hành, bất quá hôm nay hắn không dùng. Lại đi rút thăm, trước hai vòng qua đi, thực lực của hắn được nhận định là địa giai, hắn và Minh Hà công chúa. Cuối cùng có thể giống Linh Âm Tần Uyển như thế, được hưởng địa giai đặc quyền. Sở dĩ sáng sớm hôm nay, hắn rồi cùng Thải Y tới đây giúp Quý Phi Nương. Nương thu thập trụ sở mới rồi. Quý Phi Nương Nương còn ở nơi này cho Thải Y lưu lại một cái phòng, nhường nàng có thời gian liền tới cùng nàng ở cùng nhau hơn mấy ngày. Tại Quý Phi Nương Nương nơi này bận rộn cả ngày, nhanh đến ban đêm lúc, Lâm Tú mới cùng mệt mỏi Thải Y trở lại phòng tân hôn. Sau khi trở lại phòng, Thải Y liền nằm ở trên giường, động cũng không muốn. Động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú một bên vì nàng xoa bóp buông lòng, một bên đem chữa trị chi lực đưa vào trong cơ thể của nàng, trợ giúp nàng khôi phục, một hồi dù sao còn muốn dùng đến thể lực, hắn mới đầu còn tại thật tốt xoa bóp, không đầy một lát liền dần dần đi chệch. Rồi, Thải Y biểu lộ, vậy từ lúc mới bắt đầu dễ chịu hưởng thụ, biến càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, nàng bắt được Lâm Tú đã dao động đến trước ngực nàng tay, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn, run rẩy thanh âm nói. Tướng công, một tiếng tướng công, để Lâm Tú xương cốt đều xốp giòn rồi. Rất nhanh, Lâm Tú bên tai, tựa như hoàng oanh minh truyền, chỉ là tuyệt vời. Này thanh âm, bị hạn chế ở nơi này không gian nho nhỏ, không có chuyển ra nửa phần. Hai khắc đồng hồ về sau, Thải Y ghé vào Lâm Tú ngực, nhỏ giọng nói. Tướng, công, ta không còn khí lực rồi. Thải Y cuối cùng vẫn là người bình thường thân thể, Lâm Tú một bên đem chữa trị chi lực đưa vào trong cơ thể của nàng, vừa nghĩ nếu như có thể đem hắn năng lực phân cho Thải Y một cái là tốt rồi, bất kể là trị liệu vẫn là lực lượng. Nếu như có thể để Thải Y vậy có được, hắn cũng không cần vào lúc này, còn muốn phân tâm sử dụng năng lực. Lâm Tú ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên phát giác được, trong cơ thể mình một đạo lực lượng, ngay tại tiến vào Thải Y thân thể. Cái này đạo lực lượng, tại Thải Y thể nội du tẩu một vòng về sau, lại trở về Lâm Tú thân thể. Thải Y rất nhẹ nhàng chống đỡ lấy thân thể ngồi dậy, nói: "Tướng công, ta lại có khí lực rồi." Lâm Tú sửng sốt một chút, hắn vừa mới bắt đầu, nàng khôi phục thể lực hẳn không có nhanh như vậy mới là. Bất quá hắn cũng không có nhiều nghĩ, cho đến chưa tới nửa giờ sau, nàng như cũ không có cảm giác được mệt mỏi lúc, Lâm Tú mới phát hiện chỗ không đúng, hắn cúi đầu nhìn xem Thải Y, hỏi: "Thải Y, người không mệt mỏi sao?" Thải Y lắc đầu, nói: "Không mệt, ta cảm giác thân thể giống như tràn đầy khí lực." Lâm Tú coi như lại hậu chi hậu giác, vậy ý thức được, Thải Y trên thân, tựa hồ xảy ra một cái khó lường sự tình. Hắn từ không gian bên trong lấy ra một thỏi bạc, đem đưa cho Thải Y, nói: "Người thử nhìn một chút, có thể hay không đưa nó bóp nghiến." Thải Y nói: "Tướng công nói đùa, ta làm sao có thể có khí lực lớn như vậy?" Nàng lúc nói chuyện, kia thỏi bạc giống như là mì vắt một dạng, ở trong tay nàng không ngừng biến đổi hình dạng, không chỉ là Lâm Tú, ngay cả nàng vậy. Ngây dại, cúi đầu nhìn mình hai tay, có chút không biết làm sao. Lâm Tú trong mắt có không che giấu được chấn kinh, hắn có thể xác định, hắn vừa rồi đem lực lượng dị thuật phục chế tiến vào Thải Y thân thể. Hắn tựa hồ không chỉ có thể đem người khác năng lực phục chế cho mình, còn có thể đem chính mình năng lực phục chế cho người khác. Lâm Tú vững tin trước kia hắn là không có loại năng lực này, chẳng lẽ là đột phá địa giai về sau, năng lực này vậy nghênh đón tiến hóa. Hắn cúi đầu nhìn xem vẫn còn trạng thái đờ đẫn Thải Y, hỏi: "Nếu không, chúng ta thử một lần nữa." Cái này thử một lần chính là một buổi tối, một đêm này. Lâm Tú thử qua các loại phương pháp, các loại tư thế, đều không thể đem cây thứ hai năng lực phục chế vào Thải Y thân thể. Nhưng có thể xác định là, Thải Y thật sự có hai loại năng lực. Đừng nhìn nàng hiện tại nhu nhu nhược nhược, khí lực cũng đã vượt ra khỏi bình thường nhân loại cực hạn, đơn thuần khí lực, cho dù là địa giai linh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Minh Hà công chúa vậy không sánh bằng nàng. Lâm Tú tạm thời còn không biết, Thải Y không có cách nào thu hoạch được cái thứ hai năng lực, rốt cuộc là nguyên nhân gì, là của hắn thực lực không đủ, vẫn là tu vi của nàng quá thấp, lại hoặc là, trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể phục chế một lần, hắn còn cần tìm những người khác nghiệm chứng. Lâm Tú đầu tiên nghĩ đến là Ngưng Nhi cùng Tần Uyển. Nhưng bây giờ trời còn chưa sáng, lén lén lút lút đi tìm Ngưng Nhi, có thể sẽ bị Tiết lão quốc công đánh gãy chân, sở dĩ hắn quyết định đi tìm Tần Uyển, để Thải Y ngủ trước một hồi. Lâm Tú mặc quần áo tử tế, rời đi phòng tân hôn. Đi tới nhà mới, sắc trời chưa sáng, các nàng còn chưa dậy giường, Tần Uyển cửa phòng cùng cửa sổ đều là giam giữ, nhưng cái này đối Lâm Tú tới nói, cũng không phải là việc khó, thân thể của hắn trốn vào một không gian khác, trực tiếp xuyên qua cửa phòng, lần nữa hiện hiện lúc đã xuất hiện ở bên trong phòng của nàng. Nguyên lực đến địa giai, hắn có thể ở cái không gian kia đợi thời gian càng lâu. Chỉ Vajin năng lực này, không chỉ có thể tiến hành khó lòng phòng bị công kích, vẫn là cao minh nhất độn thuật. Nó có thể không nhìn hết thảy trở ngại, lặng yên không tiếng động đi tới bất kỳ địa phương nào. Tần Uyển gian phòng trên giường, nàng vẫn còn ngủ say, Lâm Tú tại trong phòng của nàng thả hai cái đồ đựng đá. Gian phòng bên trong không cảm giác được bất kỳ nóng bức. Lâm Tú vừa mới đi đến bên giường, phát hiện nàng ôm chăn mền, rất không ngủ tướng dáng vẻ, tựa hồ là phát giác cái gì. Ngủ say Tần Uyển con mắt bỗng nhiên mở ra, nhìn thấy Lâm Tú lúc mới thở phào nhẹ nhõm, còn buồn ngủ thì thầm nói: "Ngươi rốt cuộc biết tới tìm ta?" Thoại âm rơi xuống, nàng đã đá văng chăn mền, đem Lâm Tú lôi đến trên giường, sau đó ôm hắn ngủ tiếp. Lâm Tú muốn nói điều gì, nàng lại duỗi ra ngón tay, chống đỡ hắn bờ môi, nói. Không cần nói, để cho ta ôm một hồi trời đã sáng rồi. Lâm Tú cũng không có nói chuyện, cứ như vậy nhường nàng ôm. Nhưng khi hắn ý đồ đem người bên trong một đạo lực lượng, phục chế cho nàng. Thời điểm, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Lâm Tú nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cúi đầu hôn lên môi của nàng. Tần Uyển mặc dù vẫn là không có mở to mắt, nhưng lại cho Lâm Tú đáp lại. Làm Lâm Tú lần nữa sinh ra đem chính mình năng lực phục chế cho nàng thời. Điểm, lực lượng trong cơ thể, cuối cùng có động tĩnh. Nhưng là vẻn vẹn ngo ngoe muốn động, không hề giống phục chế cho thải y, thì thuận lợi như vậy. Lâm Tú trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ muốn đem năng lực phục chế cho người khác, nhất định phải tại hai người hợp hai là một, không phân khác biệt thì. Hay là nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn chưa thể thông qua đơn giản thân. Thể tiếp xúc, đem năng lực phục chế cho người khác, nhất định phải thông qua. Càng thêm thân mật, phụ khoảng cách tiếp xúc, bất quá, cái hôn này chỉ ít chứng minh, năng lực của hắn là có thể cho Tần Uyển. Chuyện này ý nghĩa, phi thường trọng đại, ý vị này, ngày sau, Tần Uyển cùng Ngưng Nhi cũng có thể giống như hắn. Đồng thời tu hành chí ít hai loại năng lực, mang ý nghĩa các nàng tu hành tốc độ sẽ gấp bội, tại tu hành trên con đường này, có thể đi nhanh hơn xa hơn, có thể đuổi được cước bộ của hắn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Tú mới ý thức tới, năng lực của hắn, xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu đậm một hôn về sau, Tần Uyển đã không có bao nhiêu buồn ngủ, hai người cứ như vậy ôm nhau, chờ đợi hừng đông. Lâm Tú cúi đầu nhìn xem nàng, bỗng nhiên nói, Uyển Nhi. Tần Uyển gối lên lồng ngực của hắn, nói khẽ, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có kiện sự tình, ta cảm thấy cần thiết nói cho ngươi. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, chuyện gì? Lâm Tú tiến tới, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Tần Uyển trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, ngươi là nói, chỉ cần chúng ta, cái kia, ta liền có thể thức tỉnh thứ hai loại dị thuật năng lực. Lâm Tú rất thành thật nói, cái này nghe có thể sẽ có chút khó tin, nhưng nó đích thật là thật sự. Tần Uyển lườm hắn một cái, tức giận nói, ngươi nghĩ ta là 3 tuổi hài tử, vẫn là cảm thấy, ta giống như Tiết Ngưng Nhi dễ bị lừa. Cảm tạ, bị lãng quên quân cờ, minh chủ khen thưởng, cách chương.